Ái thượng nữ lão sư, chương 57, năm mới vui vẻ, góc truyện audio.com. Cái hôn này rất dài, rất sâu, rất mê say, choáng ngợp đến nỗi khiến ta không thể nào tính toán được độ dài và độ sâu của nó. Một tia thẹn thùng thoáng hiện trên mặt Cẩn. Đây là lần đầu tiên ta thấy Cẩn có vẻ mặt như thế. Thoáng qua rồi biến mất. Ai? Có phải tất cả các lão sư đều có cái bản lĩnh ẩn giấu chỉ trong một nháy mắt hay không đây? Ta không biết lão sư khác. Ta chỉ biết nàng. Cũng chỉ muốn biết nàng. Hết thảy về nàng. Ta nở nụ cười. Ai? Cẩn a Cẩn. Ngươi đúng là cả đời thông minh lại có một lần hồ đồ như vậy. Bất quá. Ta lại cực kỳ yêu ngươi lúc hồ đồ như vậy. Ngươi gạt ta. Chấm. Cẩn nhíu mày một cái. Không có. Ta lắc đầu một cái. Có một người như vậy thật sao? Chấm. Có. Đáng tiếc sự tình lại là sự thật. Nhưng mà ngươi cảm thấy Chu Minh là một người dễ dàng coi trọng ai sao? Ta cười. Theo ta như vậy. 7 không phục 8 không cam lòng. Cái dạng nữ nhân gì có thể tiến vào pháp nhãn của lão nhân gia ta a? Cẩn trợn mắt nhìn ta. Dãy rủa một cái, hoặc là nàng có chút xấu hổ. Cái tư thế lúc này quá mức ái muội đi. Sau học kỳ, ta có rất nhiều chuyện phải làm. Ta không buông Cẩn ra. Chậm rãi nói, bận rộn thì tốt rồi. Thừa dịp tuổi còn trẻ hãy học thêm chút gì đó. Cẩn lấy tay xoa mặt một cái. Tựa hồ muốn phủ nhận chuyện mình đã khóc. Nữ nhân ngốc nghếch, bây giờ phủ nhận còn kịp sao? Quay về Tây An ta còn phải chuyển nhà. Sao thế? Điều kiện không tốt à? Cần cười nhìn ta. Còn bắt bẻ này nọ. Chỗ kia cũng rất tốt à? Cách trường rất gần. Tốt cái gì mà tốt à? Đều là sinh viên của trường chúng ta ở quanh. Từng đôi một. Ta đây trong lòng nhột nha. Nhà cách âm lại không tốt. Cứ nửa đêm như vậy. Giấc ngủ dễ bị quấy dày. Cần hết chỗ nói. Qua ha ha ha, ta cười mau ra nước mắt. Đùa ngươi đấy, nào có khoa trương như vậy. Là do mẹ của ta muốn ta xuất ngoại du học. Năm 2 sẽ đi, mẹ ta sợ phát âm của ta không tốt qua kia sẽ bị đuối sức nên đã tìm một người dạy phát âm cho ta ở Tây An. Không biết mẹ và người ta bàn bạc thế nào. Cuối cùng muốn ta đến ở nhà người ta 2 tháng. Đến nhà người ta ở, Cần nhìn ta. Vẻ mặt rối rắm. Uy, người ta là một chồng một vợ một hài tử. Ngươi đừng nghĩ vớ vẩn a, Cần không nói gì. Ai, xem ra ta đây thử người ta đến nỗi, khiến người ta đối với ta một chút tín nhiệm cũng không có. Cũng không nhất định là như vậy. Chờ trở về tính sau. Mẹ ta cũng chỉ là đề nghị mà thôi. Nói không chừng người ta cũng không muốn đâu. Người ngoài ngủ ở nhà mình cũng sẽ rất không tiện. Người xuất ngoại đi đâu? Mỹ sao? Australia? Cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Việc học, công tác, sự nghiệp, gia đình, trong cuộc đời con người phải đối mặt rất nhiều vấn đề. Có lẽ hôm nay ta đã gặp được đến, mà cũng có thể chỉ là bắt đầu. Việc ta có thể làm được chính là dùng tinh lực dồi dào đi nghênh đón mỗi cái thử thách sắp đến. Ta chậm rãi nói. Ngươi, ta thấy ngươi thực sự rất dư thừa tinh lực đi. Cần lẩm bẩm, đột nhiên tập kích. Ta khi nào thì học được cái này? Có mờ ám a, hoàng hôn. Nụ hôn bên cửa sổ. Chạy dài. Sau khi về nhà ta bị vây trong trạng thái điên cuồng. Bị bà nội gọi điện kêu đến ăn cơm. Nói là lễ mừng năm mới hôm nay toàn bộ người trong nhà tập hợp. Tham gia quân ngũ cũng về. Xuất ngoại du học cũng về. Công tác xa nhà cũng về. Còn có những người phải tăng ca trong năm mới cũng đã trở về. Muốn ta mau chóng chạy qua. Lúc ăn cơm cũng không nói lời nào. Nghĩ đến sự việc ngày hôm nay liền vui vẻ đến nhộn nhạo trong người. Cuối cùng là toàn bộ mọi người trên bàn ăn đều an tĩnh tò mò nhìn ta. Chấm, tỷ, tứ tỷ, không nghe thấy, tứ muội a, Minh, tiểu đệ ngồi bên cạnh đẩy ta một chút. Tứ tỷ, a, giật mình, chợt phát hiện mình đang là tiêu điểm. Cha nhìn vẻ mặt hưng phấn của ta, lười trêu chọc, một mình uống rượu. Mình à, ngươi không sao chứ? Bà nội ân cần hỏi thăm. Ngươi còn nói gì chứ? Ta cho ngươi biết đừng có quan tâm nàng quá. Hài tử nhà chúng ta không giống mấy hài tử nhà người khác. Ngươi phải cho nàng bay nhảy. Không được bay nhảy nàng liền ngẩn ngơ. Ngươi xem, có phải hay không? Nhìn mặt đần ra đấy. Ông nội tại kia bắt đầu cằn nhằn ta. Chấm, ngươi còn nói nữa. Ta thấy nàng dường như cũng bay nhảy suốt ngày ở bên ngoài. Hài tử này của chúng ta đều biết chừng mực. Ngươi xem nàng, bay nhảy suốt ngày. Không học gì nhiều mà cũng thi đậu đấy thôi. Cũng sắp ra nước ngoài du học rồi. Còn sợ chậm trễ gì nữa chứ? Thời điểm nên làm gì thì sẽ làm cái đó. Phải sắp xếp mọi thứ cho rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Chẳng lẽ nghe lời ngươi bảo, suốt ngày bó gối trong nhà sẽ tốt sao? Lời của ông nội đủ quyết đoán. Được rồi, được rồi. Hôm nay tâm trạng ta không tốt. Hắc hắc, các ngươi ăn trước ha. Ta no rồi. Ta cười hì hì chuồn mất. Trước khi đi còn nghe bà nội nói. Ngươi nói đến chuyện đại học làm gì chứ? Rõ ràng tâm trạng hài tử không thoải mái. Ta choáng váng. Bà nội thân mến. Ngươi nghĩ nhiều quá, ngồi ở trong phòng, vẫn còn tại đó mê gái. Cười khúc khích một mình. Cẩn, tràn ngập đầu óc đều là Cẩn. Điện thoại vang lên, nhất định là Cẩn. Có thể nàng cũng giống ta hay không? Đang động tình mơ mộng. Liếc mắt nhìn, là A Đạt, Minh Tử. Ai nha, ngươi khiến ta thật thương tâm. Có chuyện gì? Mất mát a, thực mất mát. Ngươi cút ngay cho ta. Hảo tâm gọi điện thoại mà ngươi vậy đó. Uy, cái người mà ngươi nói hôm nay. Sao, ngươi thích, ta giới thiệu cho ngươi. Ta vừa lúc còn không biết về đó phải xử lý thế nào đây. Ngươi biến ngay, ý của ta là vậy. Ngươi hỏi Đỗ Đỗ một chút. Ngươi đem việc này nói với nàng một chút rồi xem nàng nói sao. Ta cười rộ lên. Bình tĩnh, Minh Tử ngươi kiềm chế một chút. Sao thế, ngươi cảm thấy không được thì thôi. Đừng cười như vậy chứ. A Đạt khủng hoảng, A Đạt A, ngươi thật sự là ta bạn thân khuê phòng của ta A, chi tâm A. Ngươi chính là bá nha của ta A, răng môi khắng khít. Sao thế, ngươi không sao chứ, việc mà ngươi nói, buổi chiều ta đã làm xong. Hai người cầm điện thoại cười thật to. Cũng không biết một tập thể ở phòng khách đang lắng nghe ta cười như điên. Cười mệt mỏi, cúp điện thoại, chạy đến tủ lạnh lấy coca. Cha, cho ta một điếu 555. Ta hướng về phía cha hô. Người trong nhà cũng biết ta hút thuốc. Mắng cũng đã mắng qua. Khuyên cũng đã khuyên qua. Cuối cùng không có biện pháp nào khác đành thôi. Ngươi mau kiềm nén lại a, đừng phát điên chứ. Cha thản nhiên nói. Hài tử a, ngươi không sao chứ? Bà nội hỏi ta. Chấm, mẹ, ngươi cũng đừng quản nàng. Nàng như vậy, người nào gặp nàng người nấy xui xẻo. Ngươi theo nàng lo lắng cái gì a? Ta có thể không lo lắng sao? Cả đời ta cũng vẫn phải lo lắng cho ngươi. Bà nội không vui, trợn mắt nhìn cha một cái. Cha hối hận, tự dưng đem lửa dẫn đến trên người mình. Bà nội, ta tốt lắm, vội vàng giúp cha giải vây. Tốt cái gì chứ, cha của ngươi còn nói. Mới vừa phá một vụ án. Bạn bè trên mạng, kết quả là gặp mặt rồi bị cưỡng gian. Người cũng là một đại cô nương rồi. Phải chú ý a, mẹ. Nàng không cưỡng gian người khác thì tốt rồi. Cha lại nhiều chuyện. Ngươi xem người cha này của ngươi nói ra cái gì thế này? Bà nội giống lên. Ai nha cha? Ta cười ngặt ngoẻo. Ngươi hiểu ta rất rõ. Ha ha ha. Ta yêu ngươi ba ba chết bẩm. Cút. Cha hầm hừ. Cả bàn mọi người đều cười. Bà nội nghiêm mặt. Chỉ chốc lát cũng không nhịn được cười. Tết năm nay, Coi bộ cũng thật vui vẻ. Bà nội, người yên tâm đi, ta sẽ không chạy lung tung nữa. Ta chuẩn bị ở nhà học tiếng Anh. Mỗi buổi trưa ta sẽ tới dùng cơm. Được không? Người cũng đừng chê ta phiền. Đột nhiên cảm thấy ta cũng nên ở nhà hảo hảo phụng bồi người trong gia đình. Thân tình, hữu tình, tình yêu, cái nào ta cũng không muốn bỏ qua. Khi không thể cùng một lúc kiêm vai trò của hai người. Đó là lúc cực chẳng đã mà thôi. Vào những khoảng thời gian khác, cũng nên cố gắng hết sức đóng trọn vai diễn của mình trong mỗi tình cảnh. Ai, hảo, lúc này mới hảo đây. Bà nội hiếm lạ ngươi như vậy. Mỗi ngày ngươi đến, bà nội sẽ cho ngươi ăn ngon. Bà nội cực kỳ vui vẻ. Ngươi xem tứ tỷ của ngươi. Nhìn lại bản thân một chút xem. Đã bao giờ nghe ngươi nhắc tới chuyện sách vở đâu? Ngươi có còn muốn thi đại học không đấy? Thi không đậu ta cho ngươi đi hốt phân đấy. Tiểu cô nói với lão đệ. Tứ tỷ, ngươi hại chết ta rồi. Lão đệ hướng ta hô lên. Cô, hiện giờ nhà vệ sinh công cộng đều là dùng nước xả. Không cần phải dọn phân. Ta còn chưa ăn cơm đâu. Ông nội chịu không nổi. Đừng có mà phân phân ở đây. Ngươi đừng ở đó kiếm chuyện nữa. Hôm nay dường như bà nội đặc biệt nhằm vào ông nội. Chỉ cần ông nội mở miệng là bà nội liền nhảy vào. Xong rồi. Ông nội và bà nội a, lễ mừng năm mới a, đừng ồn ào. Nhìn mọi người đang vui vẻ cười. Đột nhiên muốn nói. Cần, ngươi hạnh phúc, cho nên ta hạnh phúc. Các ngươi hạnh phúc, cho nên mọi người hạnh phúc. Có một ngày, ta sẽ làm cho ngươi ngồi chỗ này. Cùng gia đình của ta hưởng thụ cuộc sống của chúng ta. Chấm, ăn cơm xong, thu dọn đồ về nhà. Mở máy tính viết một ít thứ. Xem một chút chương trình. Chạy đến Hoa Kỳ. Từ lúc về nhà cho đến giờ còn chưa đứng đắn ngồi vào bàn học đây. Vẫn luôn không thể tĩnh tâm được. Học tập hay làm việc gì đó đi. Nếu không, làm thế nào để cho mình trở thành người hữu dụng được chứ? Qua năm mới, dựa theo bản lãnh thuyết giáo của ông nội, cái năm này coi như xong. Mọi người đều dừng công việc lại. Có thể họp mặt như lần trước cũng không dễ dàng như vậy. Sau khi tụ họp đầu năm xong cũng đều tản đi khắp nơi. Đoán chừng mỗi người đều có công việc để bận rộn. Cuộc sống có rất nhiều quy luật. Buổi sáng đón người, đưa đến trường, trở về ngủ, giữa trưa đến nhà bà nội ăn cơm. Buổi chiều trở về đọc sách, lên mạng, làm bài. Buổi tối lại đi đón người. Buổi tối trở về lại xem sách. Ngẫu nhiên sẽ có top 5 top 3 bằng hữu đến nhà ta chơi. Ăn cơm, ngày trôi qua nhẹ nhàng. Năm mới qua đi, ngày trở về trường càng gần. Chuyện của Amy cũng phải nghĩ cách giải quyết cho ổn thỏa. Vẫn không tìm được phương thức thích hợp. Thôi không thèm nghĩ tới nữa. Chuyện tới rồi tính sau. Có lẽ trong lòng ta đây cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì. Buổi tối đang ở nhà xem kịch hay. Điện thoại của Cần gọi tới. Giúp ta một việc. Ta sửng sốt, vội đem máy tính tĩnh âm. Hảo, ngươi nói đi, không hỏi là chuyện gì? Cần cười nói, không hỏi, chuyện gì đều đáp ứng. Nếu ngươi là cái hố thì ta nguyện nhảy. Cười, Cần sẽ đào hố cho ta sao? Hắc hắc, được, giữa trưa ngày mai ngươi đến trường tìm ta. Chấm chấm, giữa trưa ta phải đến nhà bà nội ăn cơm. Sau cơm trưa được không? Được, tùy tiện, ngươi tới là được. Cần vẫn không nói rõ là chuyện gì. Hảo, ta bất kể là nàng có chuyện gì, còn có thể ăn ta được sao? Cho dù có ăn ta cũng không sợ. Mới vừa mở âm thanh trên máy tính lên. Di động lại vang lên. Ai nha, này lại là ai a? Vừa xem tới cảnh hai người hôn cuồng nhiệt đây. Quần áo đều cởi cả ra rồi. Này không khi dễ nhân sao? Ai, ngay cả tên hiền thị cũng chẳng liếc qua. Giống cái gì chứ? Là Mẫn, ngày mai có rảnh không? Không rảnh, Người có việc gì sao? Không rảnh còn hỏi ta có việc gì? Chúng ta ngày mai đi dạo phố. Hỏi ngươi một chút, ngày mai ta phải chạy về trường cấp 3 có chút việc. Kỳ thật là chuyện gì ta cũng không biết. Trọng Sắc khinh bạn, ngươi làm gì thế? Xem phim, ánh mắt còn dừng trên màn ảnh. Phim gì? Nói nghe chút coi. Nói xong, ta cầm di động cách xa ra một chút. Mặc dù vậy vẫn nghe được Mẫn đang gào thét trong di động như cũ. Cách chương.